chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, lão bà khổ cực. Dường như nội tâm nhận lấy tổn thương nghiêm trọng, Cảnh Duyệt đúng là lảo đảo một bước trực tiếp té lăn trên đất. Nàng hết sức rõ ràng một màn trước mắt ý vị như thế nào. Chính mình cũng bất quá không treo Kim Minh Đại Đế tương lai đạo lữ danh hiệu. Kỳ thật hoàn toàn không có phát sinh bất luận cái gì thực tế sự tình. Nhưng vừa mới nữ đế đưa nước lúc, giữa hai người thân mật quan hệ lại đủ để chứng minh nhiếp thần cùng nữ đế ở giữa xa so chính mình. Tưởng tượng bên trong muốn mập mờ lên không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Đây chính là nữ đế nha. Làm sao có thể? Cảnh Duyệt quay đầu nhìn về phía Kim Minh Đại Đế. Nỗ lực muốn có được không giống nhau đáp án. Nhưng lại chỉ thấy được Kim Minh Đại Đế tràn đầy lắc đầu bất đắc dĩ. Tựa hồ đối với việc này sớm liền hiểu. Nhìn lấy một màn trước mắt. Kim Minh Đại Đế đô bắt đầu có chút không kềm được. Rốt cục có chút khóc không ra nước mắt mà nói. Người con mẹ nó trêu chọc người nào không tốt. Nhất định phải trêu chọc nhiếp thần cái kia vị đại ca. Hiện tại tốt. Liên tiếp ta cũng muốn bị hung hăng ngược trên một phen. Bị nữ sinh xinh đẹp đưa nước loại chuyện này. Kim Minh Đại Đế sớm cũng không biết tưởng tượng qua bao nhiêu lần. Cũng không có phát sinh trên người mình thì cũng thôi đi. Mắt thấy cái kia lãnh ngạo vô song. Khiến vô số thế nhân kính uy nữ đế thế mà tự mình cho nhiếp thần đưa nước. Tuy nhiên cũng không nói thêm gì. Nhưng giữa hai người lại nhìn trộm. Tình ý nồng đậm. Cái kia vô hình ngọt ngào cảm giác. Lệnh hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình thật giống như bị ngược thương tích đầy mình. Đời này đều sống vô dụng rồi. Đi thôi, ta lại cũng không muốn ở lại Thiên Vân Điện loại địa phương này. Kim Lăng Đại Đế lấy linh khí kéo. Cảnh Duyệt thân thể, thậm chí căn bản đều không muốn đụng vào nàng. Mãnh liệt như thế tương phản, khiến Cảnh Duyệt kém chút không có khóc lên. Thế nhưng là Đại Đế, ngài đi tới nơi này. Không cần phải còn có chuyện gì khác không? Ta vốn là muốn hỏi nhiếp thần đến tột cùng là như thế nào tập được chúng ta bên trong bí mật chi? Pháp Thiên Vạn Kiếm Vực. Nhưng hiện tại cái này tình huống còn hỏi cái dám. Đi lên trước cho hắn biết ta mới vừa rồi bị làm chó ngược một trận sao? Ta hiểu được. Đều là miệng ta tiện. Ta đáng chết bị đánh a, đồng dạng vì đại đế đạo lữ. Kim Minh Đại Đế cùng Cảnh Duyệt lại bị ngược thương tích đầy mình. Giống như sợ sẽ bị nhiếp thần phát hiện thân ảnh chật vật đồng dạng. Thừa dịp không ai chú ý. Vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất xám xịt chuồn mất hạ sơn. Khụ khụ, sự tình vừa rồi các ngươi liền toàn làm như không nhìn thấy. Làm nóng người kết thúc. Phía dưới liền bắt đầu một chút tiến giai một số điểm huấn luyện. Chạy 2 vạn mét đi. Gặp Sở Thanh Nguyệt thân ảnh biến mất ở phía xa. Nhiếp thần lúc này mới xoay người. Nhìn về phía chúng đệ tử. 2 vạn mét. Nhiếp sư huynh tha mạng a. ... Huấn luyện lại lần nữa mở ra. Cho dù là biết đối với thực lực tăng lên có cực lớn có ích. Nhưng vừa vặn tâm linh bị thương nặng các đệ tử lại hoàn toàn không có trước đó nỗ lực phấn đấu. Sức mạnh. 1, 2, 3, 4, thì liên quen thuộc tiếng hô khẩu hiệu, đều lộ ra có chút xa sút tinh thần bất lực. Không có cách, rốt cuộc vừa hung hăng ăn no rồi cẩu lương. Lại có ai còn có thể có sức lực chạy bộ đâu. Cái kia siêu cao ngọt độ, đã hầu đến bọn họ ngăn không được nước mắt. Muốn khóc còn lớn hơn một trận. 1, 2, 3, 4, khẩu hiệu thanh âm, tựa hồ càng xen lẫn mấy phần thương tâm gần chết. Không biết chạy qua bao nhiêu mét, nương theo lấy thái dương lại lần nữa xuống núi. Một cái buổi chiều cuối cùng là vượt qua được. Đối với tu sĩ tới nói, so với thương hải tang điền biến hóa, một cái phía dưới buổi trưa nên tính là cực kỳ ngắn ngủi. Có thể không biết tại sao, mọi người tại hôm nay lại cảm giác được buổi chiều này là như thế gian nan. Mãi mới chờ đến lúc đến nhiếp thần tuyên bố huấn luyện kết thúc. Chúng đệ tử nguyên một đám nước mắt chạy mà đi. Thể xác tinh thần đều mệt. Đương nhiên, so với thịt mệt nhọc trên người, bọn họ hôm nay còn nhỏ tâm linh gặp trọng thương. Rõ ràng càng thêm khó có thể chữa trị. cái này bị ngược thành dạng này rồi. Các ngươi thụ đả kích năng lực cũng không quá được a. Nhìn lấy những cái kia biến mất Tang Thương bóng lưng, Nhiếp Thần cũng không khỏi để lộ ra một chút bất đắc dĩ mỉm cười. Xem ra, Thiên Vân Điện là thời điểm cái kia tìm một cơ hội cải cách một chút. Chí ít trong môn quy cấm chương yêu đương điều văn phải nhanh lên một chút hủy bỏ rơi. Không phải vậy, chờ không được bao lâu. Chính mình cùng nữ đế công khai tú ân ái một ngày. Những đệ tử này chẳng phải là cả đám đều muốn tự ti lấy đầu đập đất ngươi. Mượn mặt trời lặn hoàng hôn ánh chiều tà. Nhiếp Thần đi tới Thiên Vân Điện trước. Sắc trời đã kinh biến đến mức 10 phần tối tăm. Chỉ có một vệt sắp biến mất ánh chiều chiếu xạ nhập bên trong đại điện. Mà tại cái kia ánh chiều tà chiếu rọi bên trong đại điện chỗ sâu, Sở Thanh Nguyệt mát lạnh trên gương mặt mang theo vài phần nghiêm túc. Đang không ngừng viết dưới ngòi bút văn thư. Theo đế lăng về đến về sau, ngăn trở trường hạo kiếp này, các đại tông môn đều thở dài nhẹ nhõm, tạm thời bỏ xuống trong lòng e ngại. Nhưng chỉ có nữ đế một người hơi có chút mệt nhọc. Vì lập tức liền muốn triệu khai đại hội, Sở Thanh Nguyệt trước muốn đem đế lăng cùng minh giới bên trong phát sinh đại sự tiến hành chỉnh lý. Viết xuống tới, rốt cuộc cái khác đại đế đều không có thể đi vào đến đế lăng chỗ sâu cùng minh giới. Chỉ có chính mình cùng Nhiếp Thần hai người biết được những thứ này đủ để chấn kinh thiên hạ đại sự. Mà trừ cái đó ra, đối mặt tứ phương tông môn, lúc trước Sở Thanh Nguyệt xưa nay đều lãnh ngạo nhìn tới. Cho dù là triệu mở đại hội, nàng cũng tuyệt không có khả năng thân thủ viết ý chỉ. Nhưng lần này, phảng phất là vì biểu hiện ra đối với lần này đại hội coi trọng trình độ. Sở Thanh Nguyệt thế mà không sợ người khác làm phiền viết đối với các đại tông môn chiếu lệnh văn thư, nếu như những tông môn khác nhìn đến cái này văn thư là nữ đế thân bút viết, tất nhiên sẽ kinh ngạc cũng thụ sủng nhược kinh không thôi. Dù sao có thể gây nên nữ đế coi trọng, tự mình hạ bút sự tình, cho tới nay đến nay, còn cơ hồ chưa ai từng thấy. Đương nhiên, những người khác tự nhiên không có khả năng rõ ràng nữ đế vì sao lần này sẽ coi trọng như vậy chân. Tướng, bí mật này, trước mắt cũng chỉ có Nhiếp Thần một người đoán được mà thôi. Nhiếp Thần nhỏ giọng đi vào, cũng không có phát ra nửa chút động tĩnh. Lấy nặc hành thuật che giấu đi tự thân toàn bộ khí tức. Lặng yên ngừng lại một chút đại điện về sau, thẳng đến làm tiếp cận chính nghiêm túc dựa bàn viết chữ Sở Thanh Nguyệt thời điểm, mới bỗng nhiên hiển lộ ra khí tức. Hai tay chậm rãi vờn quanh ở cái kia mềm mại eo thon chi. Thanh lãnh mềm mại xúc cảm truyền đến. Cái này tuyệt hảo xúc cảm, không biết so gối ôm tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Eo nhỏ nhắn bỗng nhiên bị nhẹ nhàng ôm lấy. Sở Thanh Nguyệt thần sắc cũng không chịu được lập tức sững sờ chỉ chốc lát. Bởi vì Nhiếp Thần đã đạt tới đế cảnh, thực lực đột nhiên tăng mạnh, lại thêm chi chính mình vừa mới nghiêm túc viết chữ, buông lỏng cảnh giác, lại là hoàn toàn không có phát giác được Nhiếp Thần đến. Phát sinh thật sự là quá mức đột nhiên, Sở Thanh Nguyệt thậm chí không có thể làm ra thanh lãnh tư thái. Hai gò má khó nén hơi có chút phiếm hồng, người làm sao bỗng nhiên. Chấm ngoặc kép, nàng hơi có oán hận nhìn Nhiếp Thần liếc một chút, nhưng lại phát giác, Nhiếp Thần tựa hồ ngược lại vuốt ve càng gia tăng hơn mấy phần. Hai ngày này, lão bà ngươi khổ cực, Nhiếp Thần chậm rãi mở miệng, nói chuyện gió mát phất qua Sở Thanh Nguyệt nguyên bảo giống như lỗ tai. Cái kia tinh xảo lỗ tai nhỏ trong nháy mắt liền nổi lên ửng đỏ. Không chịu được khẽ run lên, còn... Tốt à, tựa như con thỏ nhỏ đang sợ hãi giống như. Sợ thiếp gần như vậy. Chính mình lại không cẩn thận tại Nhiếp Thần thế công phía dưới hiển lộ ra bối rối. Sở Thanh Nguyệt vội vàng để cây viết trong tay xuống. Vội vàng hấp tấp nỗ lực né tránh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.